Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, ngành nào, Tiểu Nhã, đây là ngươi đồng học A, Doãn Sán Nhược ba ba mụ mụ mua về đồ uống, nhìn xem hai nữ hài trò chuyện lửa nóng, là A, bạn học ta. Chúng ta tại một cái trường thi, Doãn Sán Nhược đối cảnh như họa ấn tượng đầu tiên cũng rất tốt. Nhìn xem cũng không phải là phổ thông những cái kia hoa si nữ bát quái nữ. Mặc dù chính nàng là như vậy, cũng không đại biểu nàng kết giao bằng hữu đều là như vậy. Nhưng thiên tài thế giới luôn luôn cô độc, Doãn Sán Nhược muốn tốt đồng học cũng cơ hồ không có. Chủ yếu là tính tình của nàng quá quái lạ. Một giây trước cười tâu tuét cùng ngươi trò chuyện bắt quái người, một giây sau chững chạc đàng hoàng vẹn vẹn có đầu cùng ngươi đàm luận thời sự chính trị, một giây trước đối ngươi cười mặt tương đối, một giây sau đối ngươi lặng lẽ tăng theo cấp số cộng. Cảm xúc chi chập trùng, sắc mặt chi biến hóa, đặc sắc tuyệt luôn đến cực điểm. Mani đều mệt không, đi trước ăn một bữa cơm đi. Doãn Sán Nhược mụ mụ nhìn xem cơm điểm tới, cũng không có có tâm tư trở về nấu cơm. Chính trường tốt chung quanh có không ít nhà hàng cũng thuận tiện đi ăn. Tốt, cảnh như họa vui vẻ gật đầu. Kỳ Vũ mấy ngày nay vội vàng chuyện của công ty, vừa vặn nghe hoàng mới kịch cũng muốn truyền bá, không có thời gian ở nhà, chính nàng cũng sẽ không làm, mấy ngày nay đều là ở bên ngoài ăn. Bất quá cảnh như họa đáp ứng sảng khoái như vậy, ngược lại để Tùng Hoa lấy làm kinh hãi. Chủ nhân khi nào đối người xa lạ như thế thân thiện rồi? Bất quá có ăn ngon, nó không ngại đi cùng. Đây là ngươi nuôi sủng vật sao? Doãn Sán Nhược ánh mắt đặt ở Tùng Hoa trên thân, tốt muốn ôm lấy nha. Là, cảnh như họa gật đầu. Thật đáng yêu a. Đúng, ngươi muốn dự thi cái gì trường học? Doãn Sán Nhược cùng cảnh như họa sóng vai đi tới, vừa đi vừa nói, ta còn chưa nghĩ ra. Ngươi đây, cảnh như họa cười nhạt một tiếng. Ta muốn làm đạo diễn, cho nên báo hoa Mỹ. Doãn Sán Nhược đối phim cảm thấy rất hứng thú. Nếu là có thể đánh ra tốt phim, cho người xem mang đến đối phim khắc sâu hơn lý giải kia là nàng hy vọng nhất nhìn thấy. Nàng đối ngành giải trí cảm thấy rất hứng thú, vẫn nghĩ thượng hoa Mỹ đạo diễn hệ. Cảnh như họa nhàn nhạt câu lên khóe môi, vừa vặn. Ta cũng cố ý muốn đi Hoa Mỹ, vậy ngươi muốn học ngành nào? Diễn viên, ca sĩ? Doãn Sán Nhược cảm thấy hứng thú mà hỏi. Nhìn xem cảnh như họa hình tượng cảm thấy nàng hẳn không phải là nóng lòng đương minh tinh người đi. Con rối biểu diễn cùng chế tác cảnh như họa cân nhắc qua. Nàng xác thực đối diễn kịch ca hát khiêu vũ hứng thú không cao. Đi đâu cái đại học đều là giống nhau, nhưng trong thế giới này, nhiệm vụ nữ chính là ngành giải trí người, nàng cũng không thể không đếm xỉa đến, hoàn toàn bài trừ tại cái vòng này bên ngoài, kia đối nhiệm vụ tiến triển cũng là bất lợi, nhưng cảnh như họa lại không muốn làm con hát, cuối cùng cân nhắc phía dưới, quyết định lựa chọn một cái phía sau màn diễn xuất chuyên nghiệp. Con rối biểu diễn cùng chế tác, cũng chính là múa rối, cổ ca ngợi khôi lỗi tử hoặc quật lỗi tử múa rối, từ con rối, thao túng diễn viên, phối âm diễn viên vào ban nhạc bốn bộ phận tạo thành. Dùng nhiều hí khúc làn điệu diễn viên, có dùng đúng lời nói hoặc ca múa biểu diễn, từ khí giới con rối, trải qua cuối cùng diễn biến. Hiện tại từ ánh mắt, động tác có thể nhìn ra con rối là cao hứng, vẫn là yêu sầu, là phẫn nộ, vẫn là căm hận. Con rối tay đưa vật lấy kiện, đánh trống đánh đàn, cưỡi xe chèo thuyền, thúc ngựa giơ roi, đều có thể động tác nhanh nhẹn, còn có thể tự mình đánh lửa hút thuốc. Mọi người tán thưởng nói, người gỗ, chính thật giống người, múa rối, rất giống chân nhân đang diễn trò. A, Doãn Sán Nhược không nghĩ tới lại là như thế, một cái nàng nghe đều chưa từng nghe qua chuyên nghiệp. Một cái phía sau màn thao tác người cảnh như họa cười nhạt nói, tại phía sau màn thao tác con rối người cho người ta biểu diễn, chính hợp ý của nàng, cũng hợp thân phận của nàng. Nàng hiện tại không phải là một cái phía sau màn nhân viên điều khiển sao? A, hẳn là rất thú vị đi. Doãn Sán Nhược nghe không hiểu ra sao. Nữ sinh này so với mình còn kỳ quái. Bất quá, rất đối với nàng khẩu vị chính là rất thú vị. Cảnh như họa gật gật đầu. Hết chương.